Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2313, Mua Đồ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hai phe trò chuyện đến không sai biệt lắm. Quốc gỗ Mỹ Nam đối không mặc quần. Áo đàm phán người gật gật đầu. Biểu thị điều kiện có thể tiếp nhận. Tiếp tục chính là hai phe từng người trao đổi vật tư. Ninh Thư nghe được Mỹ Nam nói. Trước đó đám kia chúng đạn binh sĩ đưa tới. Là tiệt dục quái vật côn trùng đưa tới lớp pháp tác. Hải, Ninh Thư chỉ là nhíu mày. Nếu như không có côn trùng, pháp tác hải liền không thể duy trì hàng tỷ vị diện vận hành bình thường. Nhưng những quái vật này côn trùng nói bỏ qua liền bỏ qua. May mắn bọn họ bên này không có muốn bị đưa qua làm tù binh. Chỉ sợ đám côn trùng này cao tầng cũng sợ pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Bọn họ ăn cái gì? Còn thế nào sinh sôi xuống? Coi như ăn đồng tộc. Luôn có ăn tận một ngày. Đàm phán kết thúc về sau. Ninh Thư ra doanh trướng. Lý Ôn đối Ninh Thư nói. Hoàng muội tiếp tục có tính toán gì? Lý Ôn, người muốn đem cái này quỷ hỏa đồng dạng ra hỏa đưa đến ta tộc. Ta, tuyệt đối không đồng ý. Ta cũng không muốn mỗi ngày nghe cái gì. Ngươi tàn, nhẫn, ngươi vô tình, ngươi diệt sạch nhân tính như vậy. Quốc gỗ Mỹ Nam lập tức. Xù lông, Ninh Thư, chật chật, xù lông thụ, ta không đi. Ninh Thư đối Lý Ôn nói. Lý Ôn một chút cũng không có miễn cưỡng. Ninh Thư, chính là tùy tiện nói một câu. Ngươi muốn cái gì? Mỹ Nam ánh mắt cùng cương đao đồng dạng thổi mạnh Ninh Thư. Ngươi dám muốn, cái gì, ta sẽ để cho thủ hạ trực tiếp đem ngươi xé nát. Ta thật là sợ, chiến tranh kết thúc về sau. Nàng liền trốn đến đằng sau đi. Phía trước có nhiều như vậy linh hồn quân đội sẽ đóng giữ. Ngươi đây là vì cái gì? Ninh Thư hướng Lý Ôn hỏi. Coi như là trả lại một nhân tình đi. Ngươi muốn cái gì? Lý Ôn hỏi. Coi là thật cái gì đều có thể sao? Ninh Thư xoa xoa tay hỏi. Lý Ôn, quốc gỗ Mỹ Nam lông mày dựng đứng mà nhìn hắn. Ninh Thư, thức ăn cho chó ăn quá no. Nếu như hai người này muốn không có quan hệ gì. Ninh Thư lấy sườn xám nam cây quạt làm tiền đặt cược. Cho ta quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên. Mặc dù không biết Lý Ôn vì cái gì muốn còn cái gì ân tình. Bọn họ nhưng chưa nói tới nhân tình gì. Mỹ Nam phẫn nộ biểu tình im bặt mà dừng. Lập tức dương dương đắc ý nở nụ cười. Hướng Lý Ôn nói. Cho nàng hai thế giới bản nguyên chính là. Về sau ngươi đừng. Lại cùng với nàng lui tới. Dù sao đối phương bồi thường mấy trăm vạn thế giới. Bản nguyên. Ninh Thư ác hàn đến không được. Lần đầu nhìn thấy người lợi hại như vậy cư. Nhiên là yêu đương não. Quả nhiên được rồi, sinh sôi ung thư chủng tộc chính là không giống nhau, hết thảy đều lấy dao phối làm nhân sinh bên trong chuyện quan trọng nhất. Lý Ôn đối quốc gỗ Mỹ Nam có chút bất đắc dĩ, đối Ninh Thư gật đầu. Ngoại trừ hai tên này, ngươi còn muốn cái gì? Hai cái là đủ rồi. Ninh Thư cũng không nhiều muốn, cảm giác chính mình chiếm tiện nghi. Nhưng là bởi vì những quái vật này, nàng ngay cả chính mình thế, giới đều tổn thất, cho nàng hai thế giới bản nguyên. Quang ám thuộc tính, quốc gỗ Mỹ Nam cháo, hỏi bên cạnh không mặc quần áo người. Vương, lần này đối phương cũng không có cho bao nhiêu quang ám thuộc tính. Đều là ngũ hành thế giới bản nguyên. Quang ám thuộc tính không thể cho. Xem đi, không có. Ngươi còn không biết xấu hổ mặt dạn mày dày muốn. Quốc gỗ, Mỹ Nam hướng Ninh Thư buông tay nói. Ninh Thư, thần kinh, chỉ cần vừa nghĩ tới phô thiên cái địa quái vật nhắm vào mình. Ninh Thư xem, quốc gỗ Mỹ Nam liền hận đến nghiến răng. Có lẽ là muốn cho quái vật đem nàng bắt đi qua, nhưng là cũng không loại bỏ muốn lộng chết nàng duyên cớ. Ninh Thư ánh mắt ánh lửa bắn ra bốn phía cùng quốc gỗ Mỹ Nam đối mặt. Lốp bốp, rung động, Ninh Thư quay đầu đối Lý Ôn nói. Hoàng huynh, người cái kia không? Phải này nha, cấm luyến đi. Đừng cùng hắn lan lộn. Đến bên này, Người đánh giám, ta mới là hắn cấm luyến. Quốc gỗ Mỹ Nam chửi ầm lên. Ninh Thư, ý vị thâm trường. Nhớ rõ Lý Ôn làm hoàng đế là có phi tử có hài tử. Thẳng nam nha, làm sao hiện, tại thích loại này khoản. Đoán chừng du lịch nhiều chỗ, kiến thức nhiều, mở ra thế giới mới cửa lớn. Vương, thủ hạ người, ngũ hành thế giới bản nguyên không muốn. Lý Ôn nói, Ninh Thư lắc đầu, vậy ngươi ân tình liền thiếu đi. Xảo trá nữ nhân, quốc gỗ Mỹ Nam túm Lý Ôn đi. Lý Ôn hướng Ninh Thư phất phất tay, Ninh Thư cũng phất phất tay. Nghĩ nghĩ quay người về tới doanh trướng. Ngồi, đối diện trên ghế làn gió thơm nam nói. Tướng quân, còn có dư thừa quang ám. Thuộc tính sao? Ta muốn mua, không muốn đến. Làn gió thơm nam lấy xuống nón lính. Đem phía trước có chút. Cản con mắt tóc cắt ngang trán vung lên đến. Tiện thể sờ soạng một chút sáp. Chải tóc. Trong doanh trướng lập tức đều là sáp chải tóc thơm ngào ngạt hương. Vị, chiến tranh kết thúc, cảm giác làn gió thơm nam lại muốn một lần nữa mặc vào áo. Sơ mi hoa, bôi hương vị nặng sáp chải tóc, ta cùng người bên kia tiếp xúc, sẽ không ta định vị tội gì đi. Ninh Thư nói, làn gió thơm nam đem đầu tóc mò được bóng loáng không dính nước. Mang lên trên, nón lính. Nếu như có thể đem đồ vật muốn trở về, xem như bản lãnh của ngươi. Cái kia vốn là chính là chúng ta cho đồ vật, muốn trở về không thể tốt hơn. Nhưng là bên này đồ vật không thể bí mật cho. Kia có dư thừa quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên, Ninh Thư hỏi, có, dùng công đức mua, làn gió thơm nam nói. Được, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều là chuyện nhỏ. Cảm giác cờ. Làn gió thơm nam ra chiến trường sau, liền đặc biệt hỏa bão, chiến tranh kết, thúc, ngược lại nhìn bình hòa xuống tới. Tất nhiên, chiến trường thay đổi, trong nháy mắt, ai có rảnh hảo hảo nói chuyện với ngươi. Tất nhiên cũng không loại bỏ hết thảy tài nguyên trước tăng cường hòa đàm. Hiện tại hòa đàm kết thúc, có còn thừa, cũng có thể mua bán. Ninh Thư những người này có điểm tinh điểm, từng cái đại lão đều là bệnh tâm. Thần, kia hai cái muốn bao nhiêu? Ninh Thư hỏi, 100 vạn, làn gió thơm nam nói. Ninh Thư, lạm phát quả thực muốn mạng người. Đắt như vậy, Ninh Thư có điểm do dự. Chính mình thế giới đều vỡ thành dạng như vậy. Có, quang ám thuộc tính thật lại có thể hình thành thế giới sao? Ninh Thư kiểm tra một hồi tài khoản của mình số dư còn lại. Tín ngưỡng lực, không có. Công đức cũng có hơn 400 vạn. Trên chiến trường công đức không chút. Dùng, mua. Ninh Thư quyết định mua. Nếu như mình tìm, không biết phải tìm đến lúc nào. Đến nỗi tiểu hỏa trên người. Không ôm hy vọng, Ninh Thư lấy ra thẻ thân phận. Đến bên cạnh bàn quét thẻ. Khẽ dựa gần phủ, quân, linh hồn đều hít thở không thông. Mùi thơm xông vào mũi. Lại kẹp lấy một. Cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Mùi vị kia quả thực kinh khủng. Ninh Thư bản năng nín thở. Quẹt thẻ. Nhanh lên cách làn gió thơm nam xa một. Chút. Trên người hắn huyết sát chi khí đều phải ngưng kết thành thực chất. Khẽ dựa. Gần. Linh hồn liền cùng kim đâm đồng dạng. Làn gió thơm nam nhìn tài khoản. Sau đó cho Ninh Thư một khối có thái cực âm. Dương đồ lớn chừng quả đấm hạt giống. Nói là hạt giống. Là bởi vì mặt ngoài, không phải vuông vức, có điểm nghĩ hạch đào xác đồng dạng gập ghềnh đường vân. Âm dương hai mặt, nhìn thấy vật này, Ninh Thư đã cảm thấy tiểu hỏa thứ ở trên. Thân chỉ sợ là không thể hình thành thế giới bản nguyên. Làm khó tiểu hỏa mỗi ngày cất hai cái kết sỏi đồng dạng tảng đá khắp nơi lắc lư. Hết chương.